đẩy cửa cung tan hoang ra, hình như tất cả mọi thứ bên trong cũng không có thay đổi, chỉ là vải rách trải theo cái sân, nơi này rốt cuộc có bí mật gì. Bước chân chậm rãi, cỏ khô ở trong gió phát ra âm thanh lạo xạo, Noãn Noãn rất nhanh liền đi tới giữa sân, liếc mắt chung quanh, chợt bị một mảng mạn đà la màu đỏ trong góc tường chập chờn hấp dẫn ánh mắt. Mạn đà la màu đỏ còn gọi là hoa mạn châu sa, được gọi là bông hoa nơi địa ngục. Trên kinh Phật viết, 1000 năm nở, 1000 năm tàn, hoa lá không bao giờ gặp nhau. Tình không vì nhân quả, duyên nhất định sống chết. Người mê tín có nghe nói nó có thể gợi lại trí nhớ của người chết khi còn sống. Noãn Noãn đặt mình trong biển hoa màu đỏ, đột nhiên nhớ tới đã từng xem qua một quyển sách, trên sách có nói về một loại đàn tràng thần bí. Đàn tràng, nơi làm pháp thuật của thầy tu hay đạo sĩ, chính là dùng loại màu đỏ mạn đà la hoa này tạo thành, về phần có tác dụng gì, nhất thời nhớ không ra. Chỉ là khắp nơi đều là hoa mạn châu sa, thật sự bộc lộ một loại thần bí cùng mị hoặc, lại như tỏ rõ cái gì. Noãn Noãn dương mắt nhìn hoa mạn châu sa phía sân sau, trực giác mách bảo nàng bước từng bước đi theo màu đỏ như máu tươi lên phía trước. Nếu ta là ngươi, sẽ không lại bước về trước. Đột nhiên, giọng của một nam nhân vang lên, nhẹ phiêu đãng làm cho người ta không thể chống lại được uy nghiêm đó. Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn, đột nhiên một nam tử y phục màu đỏ bay tới, bóng dáng mơ hồ, đứng ngược chiều ánh sáng, bên cạnh giống như có hào quang năm màu chạy xuôi, mênh mông, đan vào như sợi. Sợi tóc màu bạc như thác nước rũ xuống thắt lưng nam nhân, gió thổi trông càng xinh đẹp. Gocchuyenaudio.com Noãn Noãn dừng bước lạnh lùng nhìn bóng người kia, trong đầu nhanh chóng hiện ra bóng dáng của Kim Diện Nhân, không đúng, hắn không phải Kim Diện Nhân. Kim Diện Nhân, người đeo mặt nạ vàng. Thấy Noãn Noãn dừng bước, nam tử kia hình như vô cùng hài lòng gật đầu một cái, chậm rãi xoay người qua. Noãn Noãn nhìn khuôn mặt nam nhân, cơ hồ quên mất hô hấp. Đó là một gương mặt cực kỳ đẹp, đẹp đến nỗi không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để miêu tả, đẹp đến mức chỉ liếc mắt một cái sẽ khiến cho Noãn Noãn đắm chìm trong đó, giống như có thể vĩnh viễn lưu truyền không quên. Khách chương.